Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17. Chương 17 Cố X fan đang ở cuồng hoan, đương nhiên không quen nhìn đột nhiên chạy ra ngắt lời phổ cập khoa học bác chủ, ngày thường kiêu. Ngạo quán ra hòa, trực tiếp đi lên đối tuyến, chính chủ lật xe còn rào biện. Nhược thương fan đều như vậy ái trang bước. Ta ba ba chính là nghiên cứu giáp cốt văn cùng khắc văn. Hắn đều nói viết sai rồi. Ngươi lại là thứ gì? Ngôn ngữ cản rỡ, vừa thấy liền không chịu đựng quá xã hội đòn hiểm, phổ cập khoa học bác chủ lão bát đồng chí vui vẻ. Hắn chỉ biết thuyết minh tinh không hảo sẽ dẫn phát vạn heo cùng tháp, không nghĩ tới làm người làm. Sáng tỏ, cũng có tương đồng hiệu quả, hắn giơ tay liền hồi. Không biết chữ liền nhiều đọc sách, 9 năm giáo dục bắt buộc miễn phí ta là người. Không phải thứ gì, ta không biết người ba có phải hay không đồ vật, nhưng người thực hiển nhiên là cái thất học nho nhã lễ độ. Khẩu chiến đàn nho, một cái hồi xuống dưới. Huy bùa bình luận nhắc nhở càng ngày càng nhiều, fan đều là kết bè kết đội, từ ái ích đảng tạo thành. Nhược thương anti-fan, đi lên liền đem cái này gọi là, lão bát đồng chí, phổ cập khoa học bác chủ lột một lần, ham thích. Phổ cập khoa học, ra qua mấy cái lịch sử tri thức trường Weibo, ngẫu nhiên có mấy cái video, đều ở đánh giá di động tính năng, những cái đó phức tạp lịch sử bọn họ xem không hiểu. Nhưng là di động vẫn là xem hiểu, anti-fan đương trường cao trào. Lập tức khinh miệt công kích nói. Một cái bán di động, biết cái gì chữ triện, tìm đúng công kích điểm, lão bát huê bùa phía dưới một mảnh cuồng hoan, công kích hắn không văn hóa. Công kích hắn cọ nhiệt độ, còn mang theo ơ cao marketing chụp hình trở thành thánh chỉ. Chào phúng hắn một cái thâm quầy đại V vì ái lật xe. Thất học rớt ra, lão bát khí cười, nhược thương tiết mục. Hắn xem qua, giới giải trí khó được có cái bản lĩnh cao cường. Fan không nháo, còn không cần ơ cao marketing cường tác chú ý minh tinh, lão bát đối nhược thương rất có hảo. Cảm, nhưng là hắn liền không hiểu, này đàn một đợt lòng đầy căm phẫn fan. Rốt cuộc cái gì thành phần? Không chỉ có tin tưởng lấy tiền làm việc ơ cao marketing mang tiết tấu. Còn bắt đầu công kích hắn cái này thấy rõ chân tướng người qua đường giáp, lão bát còn không có có. Thể trải vuốt rõ ràng suy nghĩ, bình luận đã tạc nồi, phổ cập khoa học bác chủ chịu chúng lần đến các. Vòng, lão bát các fan đi lên vừa thấy. Điểm ra vài cá nhân tên gõ ra dấu chấm hỏi. Lão bát nói nhược thương tự không viết sai. Quan các ngươi này đó cố phỉ chuyện gì? Một ngữ bừng tỉnh mọi người đều ở Weibo trà trộn hồi lâu. Vô số người đều trải qua qua cố ích fan thổ phỉ nhục mạ cướp sạch mỗi ngày ăn vạ. Bí mật mang theo hàng lậu, cố ích kỹ thuật diễn cay đôi mắt, fan lại một hai phải ấn đầu mọi người khen hắn có thể so với coi đế, fan ra cảnh ra đến các đại. Xã giao diễn đàn quen mắt nông nỗi, toàn thế giới chỉ có cố ích một người, mà này đó xông lên châm chọc lão bát ra hòa. Chói lọi đỉnh cố ích tinh tu ảnh chụp, sợ người khác không biết chính mình thuộc tính, không phải cố. Ích dưỡng thổ phỉ là cái gì? Ngay thẳng tử trạch cũng mặc kệ cái gì phản trang chung. Hắc trang phấn, đi lên liền bắt đầu phát ra các ngươi cố phỉ đổi nghề đương Thái Bình Dương cảnh. Sát, lão bát nói cái gì lời nói muốn các ngươi quản. Thất học đừng tới người làm công tác văn hóa địa bàn. Chúng ta nhiều đánh một cái dấu ngắt câu. Các ngươi ca ca liền phải giảm thọ một năm, phụng ca ca vì tín ngưỡng ái ích đảng đâu chịu nổi loại. Này ủy khuất cho dù bọn họ khoác nhược thương anti phần ra. Cũng không thể quên được chính mình thiệt tình, bọn họ oán khí càng sâu. Đi lên liền mắng, các ngươi này đó tố chất thấp ra hỏa. Cũng chỉ xứng cùng một cái bán di động lăn lộn. Bán di động ngôn luận xem cười thẳng nam, bọn họ giơ tay liền hồi. Ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi thật sự không đọc quá thư vẫn là dân thất nghiệp lang thang. Lão bát chính là A đại tiến sĩ, quốc nội đứng đầu song nhất lưu đại học tiến sĩ. Cũng ngăn không được bình xịt nước miếng, A đại tiến sĩ làm sao vậy? Còn không phải lưu lạc đến bán di động, nói chính mình có thể, nói trường học cũ không được, lão bát nguyên bản còn ở quan chiến. Nháy mắt khí ta, quay đầu ở sư môn đàn oán giận, ta thật là phục cố ích ngốc bức phen. Chuyện gì đều phải chạy tới làm yêu, các sư huynh đệ ngoi đầu ha ha ha. Không phải kêu ngươi đừng ở Weibo để cố ích sao? Hắn đám kia phấn có thể đem ngươi ngày đến thất thanh, lão bát hủy khuất. Lão bát vô tội, ta mẹ nó đây chính là nhược thương. Nhược thương làm sao vậy? Đồng môn sư muội bỗng nhiên ngoi đầu. Chân dung thượng đáng yêu hamster lấp lánh sáng lên, làm tiêu chuẩn nhược thương phen. Liền hamster biểu tình bao đều nguyên bộ đáng yêu, lão bát đem ngôi sao dưới đoàn phim bí triện. Video gửi đi đàn liêu, ngoài ra còn thêm account marketing cười nhạo nhược thương thất học chụp. Hình, hắn làm cổ văn tự học tiến sĩ. Nghiên cứu phương hướng tuy rằng không phải đạo giáo bí triện. Nhưng là nghiên cứu đại triện tiểu triện thời điểm. Thuận tiện đem bí triện hiểu biết quá một lần, bí triện cái này phân loại. Tuy rằng chỉ ở đạo giáo sử dụng, nhưng nó cũng là Trung Quốc văn tự cổ đại quan trọng tạo thành bộ phận, người khác không hiểu. Bọn họ sư môn trên dưới làm văn tự cổ đại nghiên cứu người. Rõ ràng, chờ hắn nói xong, sư muội đã tức chết rồi, ta ngày hôm qua còn ở cùng lão sư nói nhược thương sự. Lão sư còn nói có cái minh tinh sẽ viết chữ triện. Nói không chừng có thể mang theo người trẻ tuổi học tập chữ triện nhiệt tình đâu. Cố phỉ cũng quá khi dễ nhược thương đi. Khi chúng ta hamster là chết sao? Lão bát hiểu cố phỉ. Cố phỉ chính là cố ích ngốc bức phen, nhưng mà. Cái gì các ngươi hamster? Sư muội đi lên chính là hamster biểu tình bao tam liền, nhược thương phen. Chính là hamster nhỏ a. Ngoạc kép, phấn vòng sự tình lão bát không hiểu, nếu sư muội là nhược thương phen. Vậy chào lại đây cùng nhau tới làm phổ cập khoa học Weibo, văn tự cổ đại nghiên cứu chuyên nghiệp. Đồng môn không khác sở trường đặc biệt, làm loại này văn tự cổ đại phổ cập khoa học, cực kỳ thuận tay, rốt cuộc bọn họ trường kỳ cùng văn tự cổ đại giao tiếp. Luận văn đều viết mười mấy thiên, vì thế. Đại gia hủy đi video, xử lý nhược thương viết ra bí triện hình ảnh, lại xứng với ngũ phương trấn mộ văn cùng hoàng trị nói. Trung thượng khắc văn, hoặc là đạo giáo nghiên cứu luận văn tăng thêm bằng chứng, lão bát phụ trách so đối ra nhược thương. Viết nguyên văn, hắn nói, này trương là hoàng người quá thượng thật một khi chư thiên danh. Này thiên là linh bảo năm phù, nhưng là này thiên không tìm được đối ứng. Hamster sư muội sung phong nhận việc, nhấc tay tỏ vẻ, ta lập tức hỏi một chút lão sư, đều là một cái bác đạo mang ra tới học sinh, chỉ có sư muội vẫn là ở đọc chưa tốt nghiệp cu ly, vì thế. Hỏi lão sư công tác giao cho sư muội, những người khác tiếp tục phân công hợp tác, tìm ra bí triện nguyên văn cùng xuất xứ, toàn bộ đưa cho lão bát tập hợp làm trường Weibo, cho dù là vội vàng và mặt bình xịt. Lão bát làm dán hình ảnh đều dán đến nỗi lòng bình thản, nhược thương viết bí triện phẳng phất tự. Mang quang hoàn, có thể trấn an hắn phía trước sở hữu phẫn nộ, đương hắn sắp chữ hoàn thành. Liền chờ cuối cùng một thiên nguyên văn tên khi, hamster sư muội a hưng phấn thét chói tai soát ở đàn liêu, lão bát chậm rãi đánh ra dấu chấm. Hỏi, ngươi điên rồi, lão sư nói ngày mai công khai khóa. Muốn dùng nhược thương viết bí triện video làm kiểu mẫu. Sư muội đánh ra tới tự đều mãn hàm kích động. Ngày mai công khai khóa là phát sóng trực tiếp a. Lão bát, ngoạ tàu, bị ái ích đảng trắng trợn táo bạo nhục mạ hơn 1000 điều lão bát Weibo. Rốt cuộc có động tĩnh, lão bát mang theo phổ cập khoa học văn chương. Nhẹ nhàng mà đến, đã có nghi ngờ. Vậy nên có phổ cập khoa học. Nhược thương viết cái gọi là chữ sai chữ triện, là nguyên tự với Đông Tấn thời kỳ đặc thù đạo giáo văn tự, trong đó đề cập hoàng người quá thượng. Thật một khi chư thiên danh linh bảo năm phù tam bộ tám cảnh ngọc văn. Xin đừng suy bụng ta ra bụng người, chửi bới bí triện này một đặc thù chữ triện tự thể, lão bát lời nói khẩn thiết. Sắp chữ giản lược lấy văn tự cổ đại nghiên cứu giả. Một tờ hủy đi đoàn phim cắt nối biên tập kinh văn, còn văn hay tranh đẹp cấp ra nguyên bản. Khắc văn, Tàn Phiến, một thiên văn hóa nội tình thâm hậu phổ cập khoa học. Mang theo độc đáo tàn nhẫn, giữa những hàng chữ tràn ngập thất học chỉ còn trong giếng thiên một. Chút tầm mắt châm chọc, phổ cập khoa học đại V cho nhau đều thuộc. Lão Bát bị phun thời điểm, hắn kia nhất bang làm văn hóa phổ cập khoa học, di động đánh giá, khoa học kỹ thuật sản phẩm mở rộng đại V huynh đệ. Xem ở trong mắt cá nhân ân oán không hảo nhúng tay. Nhưng bọn họ chuyển phát cái bí triện phổ cập khoa học văn chương. Đương nhiên, bất quá trong chốc lát, lão Bát đồng chí vì nhược thương chính danh phổ cập khoa học. Xoát vào vô số người trang đầu, có chút người không quen biết lão Bát. Thậm chí cũng không quen biết nhược thương, nhưng là bí triện như vậy đặc thù thần bí tự thể. Hơn nữa ở cao marketing tặng người đầu chữ sai, trào phúng. Cũng đủ bọn họ cùng chung kẻ địch này có tính không người làm công tác văn hóa kỵ mặt phát ra. Lại đem kiếm đồng tiền dơ bẩn ơ cao marketing mặt đánh sưng lên, nhược thương. Tên này hảo quen mắt a, xin cho phép ta chậm trễ ngươi một chút thời gian. Cho ngươi nói một chút mật thất chung kết giả. Cư Mặc Vũ đạo ra nhược thương, thảo. Nguyên lai là cái kia nhược thương. Giới hạn trong tiểu phạm vi trào phúng, nhược thương chữ sai lật xe, đề tài. Ở lão Bát khuynh lực phổ cập khoa học hạ. Lại lần nữa làm nhược thương đi vào đại chúng tầm nhìn, nhược thương đã bởi vì võ thuật. Vũ đạo làm người ấn tượng khắc sâu, lại đến một thiên bí triện chính danh. Hắn không hề hay biết lại bị dán lên, bí triện truyền đạo người, nhãn, người qua đường một bên xem. Bí triện phổ cập khoa học, một bên khiếp sợ nhược thương là cái gì thần tiên, phen một bên khiếp sợ này cư nhiên là bí triện. Một bên phổ cập khoa học nhược thương chính là cái kia idol, hai bên người đều siêu kinh ngạc. Bọn họ biết nhược thương nghiêu bước, nhưng ai cũng không biết nhược thương cư nhiên như vậy nghiêu bước. Một bộ phận hậu chi hậu giác nhược thương fan, thật thành một đồng ôm đậu phộng câm miệng kinh ngạc cảm thán hamster, ngày thường bọn họ chỉ là đi. Xem nhược thương viết chữ triện nung đúc tình cảm, ai biết nhà mình ca ca nghiêu bước quá độ. Tự ti x2 không dám nói lời nào, hot sớt hỏa tốc bỏ lên. Nhược thương chữ sai lật xe còn không có tên họ. Nhược thương chữ sai lật xe, liền tới rồi bộ oa trích quả. Thất học không biết chữ, đẩy nồi nhược thương viết chữ sai thần tiên thao tác, đem ăn dưa quần chúng đều xem cười, Trung Hoa văn tự bác đại tinh thâm. Không vài người dám nói chính mình hiểu toàn bộ Trung Quốc văn tự, giản thể phồn thể đều có thể làm. Khó một đám người, như thế nào còn có ngu như vậy ở cao marketing, dám đứng ra phun nhược thương viết sai chữ triện. Nhưng là, ở cao marketing liền như vậy trắng trợn táo bạo đổi trắng thay đen, chẳng sợ lão Bát phổ cập khoa. Học văn chuyển phát vượt qua mấy chục vạn. Bọn họ cũng không có xóa rớt ngay từ đầu nói nhược thương viết chữ sai thông bản thảo, đối chỉnh sự. Kiện ngọn nguồn còn nghi vấn người qua đường. Chân thành phát ra nghi vấn, bất quá. Cái này lão Bát nói chính là thật vậy chăng? Có thể hay không là P ra tới nguyên văn, lão Bát là cái phổ cập khoa học bác chủ. Nhưng là trước kia đều làm di động đánh giá. Như thế nào đột nhiên đối bí triện như vậy quen thuộc? Lại là minh tinh mua được đại V tẩy trắng. Cái này nhược thương viết rốt cuộc có phải hay không bí triện a? Bí triện không phải cải trắng. Người qua đường rất khó phán đoán thật giả. Cũng rất khó tin tưởng lão Bát một đường ngôn, nghi ngờ thanh âm chậm rãi dâng lên. Phun nhược thương viết chữ sai ở cao marketing như cũ thái độ cường ngạnh. Phảng phất bọn họ đoan chắc nhược thương viết chữ sai giống nhau, dưới loại tình huống này. Trung lập người qua đường không dám tùy tiện phán đoán, mọi người đều không phải nghiên cứu bí triện. Trên mạng lão Bát đồng chí cũng không phải cái gì quốc gia viện sĩ. Càng không phải cái gì thâm niên đạo giáo đại biểu, hắn nói nhược thương viết chính là bí triện. Chính là bí triện, ai biết lão Bát có phải hay không hạo miểu công ty nuôi trong nhà đại V. Ra tới giúp nhược thương bịa đặt thức làm sáng tỏ đâu. Các loại quan điểm chiến thành một đoàn, dần dần có người vững vàng bình tĩnh mang tiết tấu. Đem, lão Bát đồng chí, đánh thành hỗ trợ tẩy trắng lại lòi ơ cao marketing, lão Bát đứng ở nơi đầu. Sóng ngọn gió, bị chịu nghi ngờ, nhưng mà hắn tâm tình bình thản. Giơ tay liền phát, càng nhiều bí triện, chữ triện phát triển diễn biến tri thức. Kính thỉnh chú ý A Đại ngày mai buổi chiều chữ triện nghiên cứu công khai khóa. Chủ giảng người, Tôn Triệu giáo thụ thoải mái hào phóng đánh quảng cáo. Hoàn toàn không trở về nghi vấn thanh, trà trộn giới giải trí vĩnh viễn là dưa dân vui sướng, bọn họ. Phùng Tân Dưa, trước mắt sáng ngời, khắp nơi truyền lại chữ triện nghiên cứu phát sóng trực tiếp tin tức còn không quên hỏi một câu. Ngày mai nghe giảng bài không? Cùng đáp lại, nghe một chút nghe, ngày thường đại gia đi học cũng chưa như vậy tích cực. Lại đối lần này A Đại phát sóng trực tiếp công khai khóa tràn ngập hứng thú, Tôn Triệu giáo thụ thân. Phận, ở nhập học trước bị các lộ nhân sĩ tra đến rõ ràng, quốc gia nổi danh văn tự cổ đại nghiên cứu giả. Trường Giang học giả, sách cổ nghiên cứu học thuật cố vấn, luận văn quay chung quanh đại triện. Tiểu triện, chữ văn, giáp cốt văn triển khai, xuất bản vô số văn tự cổ đại nghiên cứu làm, chỉ là lý lịch thượng danh sách. Đều xem đến ăn dưa quần chúng trợn mắt há hốc mồm, cái gì kêu người làm công tác văn hóa. Loại này thông kim bác cổ, viết đến ra Trung Quốc văn tự học lịch sử tổng quát đại gia. Mới là chân chân chính chính người làm công tác văn hóa. Không đến nửa ngày, tin tức truyền khắp Internet, còn không có phát sóng A Đại công khai khóa phòng phát sóng trực tiếp. Đã có người xem spam nói chuyện phiếm, giáo sư Tôn có thể hay không nhắc tới như cương viết có. Phải hay không bí triện A? Không thể nào, đại học giáo thụ giảng bài, đều chỉ là cử một chút khắc văn văn bia ví dụ. Sẽ không đề minh tinh, không đề cập tới nhược thương. Chúng ta như thế nào biết nhược thương viết có phải hay không chữ sai? Chờ giáo sư Tôn nói đến bí triện thời điểm. Đối lập một chút không phải đã nhìn ra, bọn họ không nhất định tin lão bát. Nhưng là nhất định tin giáo thụ, vài thập niên nghiên cứu tích lũy danh dự. Chỉ dùng lượng ra một thiên bí triện đại biểu văn bia. Liền cũng đủ dưa dân kéo tơ lột kén. Trinh thám gia lão bát nói đúng không, nhưng mà, đại gia hòa thuận vui vẻ chờ nhập học, luôn có không rõ thân phận nhân sĩ làm dối, vạn nhất nhược thương tiêu tiền. Thu mua đại học giáo thụ tới tẩy mà đâu? Các ngươi có hay không não? Tôn Triệu, Trường Giang học giả, sách cổ nghiên cứu học thuật cố vấn. Tẩy ngươi sao đâu? Trường Giang học giả liền không thể lấy tiền mưu giải quyết riêng. Giáo sư Tôn học sinh rất ít. Người quen biết hắn cũng không nhiều lắm, đại chúng xuất phát từ đối phần tử trí thức tôn trọng. Bản năng phản cảm này đó thuyết giáo thụ tẩy mà, lấy tiền ngôn luận, phòng phát sóng trực tiếp tức khắc loạn thành một đoàn. Đang muốn trình diện Internet toàn vai võ phụ thời điểm, một chuỗi cấm ngôn nện xuống tới, chọn sự toàn bộ quan tiến phòng tối. Trở về một mảnh gió êm sóng lặng, người xem vui vẻ, một đám đỉnh hamster. Lạnh linh tinh nickname fan vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chuẩn bị mang tẩy mà tiết tàu cố ích fan. Tức giận đến muốn chết, này cái gì phá trường học phá phòng phát sóng trực tiếp. Cư nhiên đem bọn họ cấp cấm ngôn, còn giữ một đám hamster thổi cầu vồng thí. Vạn chúng chờ mong công khai khóa, rốt cuộc bắt đầu, đại gia tùy thời chuẩn bị chụp hình đối lập. Làm bút ký tìm kiếm chân tướng, ai biết. Căn bản không cần như vậy phiền toái, gương mặt hiền từ Tôn Triệu giáo thụ. Bắt đầu đi học trước, nói thẳng nói, rất nhiều người trẻ tuổi cảm thấy, chữ triện ly chúng ta sinh hoạt rất xa, có cái gì học tất yếu cùng ý nghĩa đâu. Cho nên, ta thật cao hứng, còn có thể nhìn thấy tuổi trẻ giải trí minh tinh, hiểu được chữ triện loại này tự thể, vừa dứt lời. Công khai khóa hiện trường cùng phòng phát sóng trực tiếp. Rõ ràng thấy được nhược thương thân ảnh, hắn ngồi ở bàn đá trước. Rũ mắt chuyên chú viết thon dài mà cốt cách rõ ràng tay. Nắm chặt bút lông, mùa bút viết xuống văn tự, người như ngọc, tự có phong, phức tạp thần bí tự thể dừng ở trên giấy. Giống như xuyên phá thời gian mũi tên nhọn, đánh trúng mọi người tâm, ngắn ngủn video lúc sau. Giáo sư Tôn lời nói thấm thía nói, văn tự chính là chúng ta tồn tại văn hóa. Vô luận là tiểu triện, đại triện, vẫn là bí triện, đều là chúng ta quý giá phi vật chất văn hóa di sản. cho nên ta hy vọng càng nhiều năm nhẹ người có thể gia nhập văn tự cổ đại nghiên cứu ngành sản xuất. Bởi vì chúng ta tổ quốc văn hóa, vĩnh viễn muốn dựa vào các ngươi như vậy người trẻ tuổi đi kế thừa, hắn từ chữ triện khởi nguyên. Nói khai đi, giảng thuật Trung Hoa trên dưới 5.000 năm văn tự diễn biến, từ Chu Đại khắc đỉnh. Nói đến Tần Dịch Sơn Bia, giáo sư Tôn ngôn ngữ rõ ràng. Tri thức phong phú, nghe được phòng phát sóng trực tiếp một đám không phải bổn chuyên nghiệp người xem. Đều trầm mê với văn tự mị lực bên trong, nhưng mà. Như cụ có một ít người từ cấp, giáo sư Tôn tuy rằng thả nhược thương video. Nhưng là hắn chưa nói nhược thương viết cái gì tự, có hay không viết sai à. Khung chat xoát xoát xoát bắn ra cùng loại nghi vấn, đắm chìm với học tập người qua đường. Cho bọn hắn mắt trợn trắng, làm ơn. Mình tình viết đối với không đối lại không quan trọng. Hảo hảo nghe giảng bài không được sao? Đương nhiên không được, không ngừng là phòng phát sóng trực tiếp nào đó người xem cảm thấy không? Được liền trong phòng học nghe công khai khóa học sinh. Đều ở giáo sư Tôn giảng bài khoảng cách. Dơ lên vấn đề tay, được đến giáo thụ cho phép. Một vị thanh âm thanh thùy nữ học sinh hỏi. Tôn lão sư, kia vừa rồi nhược thương viết rốt cuộc là cái gì à? Nàng hỏi ra quần chúng tiếng lòng. Phòng phát sóng trực tiếp đều có thể nghe được lớp học thượng ngắn ngủi xôn xao, giáo sư Tôn ôn hòa. Cười, này liền muốn giảng đến chúng ta Trung Quốc bản thổ truyền thuyết, nói xong. Hắn cầm lấy phấn viết. Xoay người ở bảng đen thượng lạc tự, đặt bút ôn nhu. Dấu vết như nước, phức tạp chữ triện đường cong cong chiết. Giáo sư Tôn viết ra 6 cái bí triện, giáo sư Tôn viết bí triện. Khí thế mượt mà, cùng nhược thương sắc bén viết phong cách hoàn toàn bất đồng, nhưng là hắn đem video lại lần nữa. Click mở, tạm dừng, tất cả mọi người có thể xem hiểu. Hắn viết bí triện cùng nhược thương viết bí triện. Nét bút giống nhau như đúc, giáo sư Tôn buông phấn viết. Chậm gì gì nói về chuyện xưa, tương truyền đại vũ trị thủy thời điểm. Gặp một vị tiên nhân, hắn nói, ta có một quyển tiên thư tên là Linh Bảo Năm Phù. Người dùng nó là có thể sử dụng giao long thủy báo. Trị thủy liền không cần như vậy vất vả. Vì thế, đại vũ dựa theo hắn phương pháp, lợi dụng Linh Bảo Năm Phù sử dụng giao long thủy báo. Quả nhiên thực mau thành công trị hết lũ lụt, chờ đại vũ trị thủy thành công. Hắn liền đem tiên thư giấu ở linh trên núi, phi thăng thượng giới, trở thành đạo giáo cung phụng thủy quan đại đế. Cho nên đạo giáo từ Nam Triều Lưu Tống thời kỳ, liền vẫn luôn lưu truyền tới nay một quyển tiên nhân ban cho đại vũ Linh Bảo Năm Phù nhược. Cương viết này 6 cái tự. Đúng là xuất từ đạo giáo Linh Bảo Năm Phù, hắn cười chỉ hướng này đó khúc chiết bí triện. Giải thích nói, chúng nó hàm nghĩa là, trừ hung ương, tích phi thường, DFY. Hết chương.